Lịch tập tinh tế, chương 51, góc truyện audio.com, điện hạ, quản gia hành cung Efoda nho nhã lễ độ hành lễ với Ellen, điện hạ Buena vừa mới tặng cho bệ hạ một chậu hoa quỳnh, nghe nói đêm nay sẽ nở, bệ hạ và mọi người đang ở trong phòng khách tầng thượng thưởng thức cảnh đẹp khó có này, chắc sẽ xuống sau một chút, điện hạ muốn nghỉ ngơi ở đây một lát, hay là lên lầu cùng bệ hạ thưởng thức. Bữa tiệc của Austin không sớm không muộn, chọn đúng ngay khi vết thương trên mặt Ellen vừa mới tiêu đi, Ellen nghe vậy nhìn Bùi Nhiêu, hỏi. Từng thấy hoa quỳnh nở chưa? Bùi Nhiêu lắc đầu, chưa thấy, nghe nói thời gian hoa nở ngắn ngủi vô cùng, rất khó xem được. Vậy đi xem, Ellen rất tự nhiên dắt tay Bùi Nhiêu, vừa đi vừa nói, anh có biết không, loại hoa này có thể làm nguyên liệu nấu ăn, ăn vào có lợi cho phổi em đòi bệ hạ rồi kêu người làm thành thức ăn cho anh có được không? Bùi Nhiêu vội nói, không cần đâu, hiện giờ phổi của tôi rất khỏe mạnh. Bùi Nhiêu sợ Ellen thật sự sẽ ở trước mặt mọi người xin Austin hái nụ hoa quỳnh sắp nở ấy xuống cho mình ăn, lại bổ sung. Loại canh bổ phổi ngài hay cho tôi uống rất hữu hiệu, đã rất lâu rồi tôi không còn ho nữa. Nhìn chung vẫn không bằng người chưa từng bị thương. Ellen gãi nhẹ lòng bàn tay của Bùi Nhiêu, sau này vẫn phải ít hút thuốc lúc nghiện thuốc có thể nói với em rất vui vẻ dùng cách của mình để giúp anh rời sự chú ý đi. Điện hạ, được biết rồi không nói nữa. Tiếng của hai người xa dần, một thị nữ trong hành cung nhịn không được nói nhỏ với cô bạn. Điện hạ Ellen thật sự sủng ái thiếu tướng Bùi Nhiêu quá luôn. Này mà tính là gì tôi còn nghe nói. Quản gia quay đầu quét mắt nhìn thị nữ đang nói thầm to nhỏ, mấy thị nữ biết ý, vội vàng cúi đầu tự ai người nấy lui xuống. Điện hạ Ellen và chuẩn vương phi điện hạ của chúng ta đến hơi trễ nha. Phu nhân Jenny đã nghe thấy tiếng của hai người từ sớm, đi đến chào đón trước, phu nhân Jenny nhìn Bùi Nhiêu lắc đầu khẽ than, Bùi Nhiêu, hôm nay con lấy thân phận thành viên hoàng thất đến tham dự bữa tiệc này nha, vẫn mặc quân trang, là biết hôm nay có không ít cô gái đến, cố ý muốn mê hoặc bọn họ sao? Bùi Nhiêu cúi đầu, thật có lỗi, chỉ là con không quen mặt lễ phục lắm, lần sau con sẽ chú ý. Bé cưng à, cô chỉ đùa với con xíu xiu thôi, mặc cái gì tùy ý con là được, dù sao mặc gì con cũng là người đàn ông anh tuấn nhất trong bữa tiệc. Phu nhân Jenny nháy mắt mấy cái, điệu nhảy đầu tiên hôm nay có thể nhảy với cô không? Cô, Ellen bất đắc dĩ cười, ngài muốn cướp bạn nhảy của con à? Phu nhân Jenny cười khẽ, thật nhỏ mọn, cô chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được các cô gái hâm mộ đố kỵ như thời còn trẻ lần nữa mà thôi, hai bao nhiêu năm rồi không được khiêu vũ cùng quân nhân anh tuấn. Ellen cười, cẩn thận đừng để thân vương Ade nghe thấy lời này. Không sao, mấy ngày nay chú ấy bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không quan tâm đến cô. Phu nhân Jenny nhịn không được cười, hiện giờ quân quyền của cha và anh trai Bettina bị phân đến chỗ Ade, ai ngại quá, cô vốn đã nói với Ade, không cần nhặt cái lợi này, nhưng bệ hạ cứ phải cho, bọn cô có cách nào chứ? Phu nhân Jenny hạ thấp giọng. Thật ra bệ hạ đã sớm có ý muốn thu lại quân quyền của phụ huynh Bettina, chẳng qua mãi vẫn không có được cơ hội tốt, lần này cũng coi như loại trừ một tâm sự cho ông ấy. Bettina tội nghiệp, nghe nói vì để nộp khoản tiền phạt hù chết người kia, ngay cả trân châu bảo bối cũng đã bán hết. Phu nhân, góc truyện audio.com, Jenny châm chọc mỉa mai Bettina vẫn không quên để tâm đến Bùi Nhiêu luôn một mực im lặng, cô mỉm cười nói, cô nghe nói con đã đề xuất không ít ý kiến cực kỳ có giá trị với bệ hạ rất coi trọng đấy, lúc trước cô chỉ biết con rất có thiên phú trong mảng quân sự, không ngờ lại là văn võ song toàn. Trong mắt Ellen lóe qua chút âm u, anh cười nói với Bùi Nhiêu. Thay em đi chào hỏi bệ hạ đi, chắc ông ta vẫn không muốn nói chuyện với em đâu. Hai người cứ tới chung một chỗ là cãi cọ, Bùi Nhiêu cũng lo lắng bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì không vui vẻ ở đây, anh gật gật đầu. Vâng, điện hạ, phu nhân Jenny nhìn theo hướng Bùi Nhiêu đi về phía Austin, nhẹ giọng nói. Có chuyện quan trọng gì muốn nói với cô, đến mức phải tránh đi thiếu tướng con thương yêu nhất vậy? Ellen cười vươn cánh tay cho phu nhân Jenny, cái gì cũng không giấu được ngài. Phu nhân Jenny tươi cười khoác lên cánh tay của Ellen, cùng hắn đi sang phía bên kia của phòng khách. Ba mẹ của Bùi Nhiêu, phu nhân Jenny hơi nhíu mày, sao lại muốn hỏi về bọn họ? Ellen nói thẳng, con không muốn bịa ra lý do để lừa ngài, cho nên xin ngài đừng hỏi sâu nữa. Phu nhân Jenny bị sự thẳng thắn của Ellen chọc cười, nghĩ nói. Nói thật thì cô cũng không rõ lắm, phụ thân của Bùi Nhiêu chính thức trở thành cánh tay đắc lực của Austin là khi cô và Austin đang rạn nứt, trong lúc đó cô và Austin không qua lại gần 20 năm, sau đó tuy rằng chúng ta đã hòa hảo, nhưng chẳng mấy khi cô đến chủ tinh, đến khi chân chính trở lại thì ông ta đã hy sinh vì nhiệm vụ, cô chỉ biết ông ta tên là Bùi Toàn, là một vị thượng tướng rất được người ta tôn kính. Phu nhân Jenny tiếc nuối nói. Khoảng thời gian đó là khi quan hệ giữa cô và Austin căng thẳng nhất, rất nhiều việc cô không rõ lắm. Chỉ nói những chuyện cô biết là được. Ellen do dự một lát thấp giọng nói, Austin thật sự vô cùng coi trọng ông ta à? Tuy rằng ngoại giới đều nói như vậy, nhưng con đã tra không ít tài liệu, phát hiện Austin cũng không giao cho ông ta quân quyền quá lớn. Phu nhân Jenny nói không chắc chắn. Việc này cũng không thể nói rõ điều gì, ông ta là kỵ sĩ của Austin, cũng không phải là tướng quân đóng quân ở bên ngoài, trong tay không có bao nhiêu quân quyền, chẳng thể nói lên điều gì. Con có giao cho Bùi Nhiêu rất nhiều quân quyền không? Cũng đâu có đâu, về việc có thật sự coi trọng ông ta hay không, vậy cô rất chắc chắn, khi ấy đang lúc chiến tranh, trên dưới loạn thành một mớ, trong lúc bận rộn Austin đưa không ít văn kiện để ông ta phê duyệt, việc này đã đủ chứng minh tất cả. Ellen nghe đến câu này trong lòng càng bất ngờ hơn, Austin đối với Bùi toàn thế mà lại giống mình đối với Bùi Nhiêu. Cảm tình không rõ ràng Austin dành cho Bùi Nhiêu vẫn luôn làm cho Ellen vô cùng bực bội. Ellen đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, trường hợp tồi tệ nhất chính là Austin yêu thích một trong hai người cha mẹ của Bùi Nhiêu. Tuy mẹ của Bùi Nhiêu là dẫn đường, nhưng khả năng của bà rất nhỏ. Ellen không cho rằng loại xúc sinh như Austin có thể buông tha cho bà, nhưng tình huống này đặt vào Bùi Toàn thì có thể nói được thông suốt. Austin và Bùi Toàn đều là lính gác, Austin sẽ không vì Bùi Toàn mà vứt bỏ cơ hội kết hợp với dẫn đường, cho nên mới bất đắc dĩ buông tay. Ellen không có cách nào chịu được mọi sự thiên vị Austin dành cho Bùi Nhiêu là vì nhìn thấy bóng dáng của Bùi Toàn trên người anh. Nếu là như vậy, nếu Bùi Nhiêu là dẫn đường, có phải Austin sẽ làm ra những chuyện đánh mất nhân tính với Bùi Nhiêu hay không? Ellen thấp, góc chuyện audio.com, giọng hỏi, vậy có khả năng Austin thích Bùi Toàn hay không? Ngài biết loại thích con nói là loại nào? Phu nhân Jenny ngây ra một lát, lập tức lắc đầu nói. Không thể nào, phu nhân Jenny buồn cười nói. Chuyện khác cô không dám khẳng định, nhưng chuyện này cô có thể đảm bảo với con, tuyệt đối không thể nào. Từ nhỏ cô đã cùng Austin lớn lên, cô rất hiểu ông ấy hoàn toàn là một thằng nam, một chút hứng thú với đàn ông ấy cũng không có, thật đấy. Thật ra dựa theo giả thiết Austin thích Bùi Toàn thì rất nhiều chuyện cũng không thông suốt, chẳng qua chuyện liên quan đến việc Vương Phi Điện Hạ của mình có bị người khác dòm ngó hay không. Ellen cẩn thận hơn mấy phần so với bình thường, có được sự cam đoan của phu nhân Jenny, trong lòng Ellen tốt hơn một chút, chỉ cần Austin không tìm kiếm bóng dáng của ai trên người Bùi Nhiêu là được. Rốt cuộc con đang điều tra cái gì? Tuy Ellen đã nói rõ không muốn nhắc đến, nhưng phu nhân Jenny vẫn không nén được tò mò, sao lại vướng mắc đến tận đây? Ellen lắc đầu cười, cảm ơn ngài đã cho con tin tức quý giá này, về những chuyện khác chúng ta đừng nói nữa. Sau khi xác định tình địch của mình lại ít đi một người, tâm tình của Ellen tốt lên rất nhiều, hắn nắm lấy tay của phu nhân Jenny hôn xuống. Con đi xem Bùi Nhiêu, phu nhân Jenny cười chun mũi với Ellen, thả hắn đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu, thành viên hoàng thất và quan lễ nghi, người hầu thị nữ của bọn họ đều đã đến, không ít người tụ tập trên tầng thượng, ở đây quá nhiều người, Ellen không tiện dùng sức mạnh tinh thần, mất một lúc lâu mới tìm được Bùi Nhiêu, bên người Bùi Nhiêu đang có mấy người vây quanh, đầu mày của Ellen lập tức nhíu lại. Thiếu tướng, lúc trước tôi đã rất quan tâm đến ngài, mấy câu ngài nói trong lễ khai giải ở Alice tôi đều nhớ hết. Một cô gái 20 mấy tuổi mang theo ý cười trong mắt tôn sùng nhìn Bùi Nhiêu, tôi rất kính nể kiểu người không thích thể hiện, muốn dùng hành động thực tế của mình chứng minh mọi thứ như ngài. Em cũng vậy, một cậu nhóc tầm 10 mấy tuổi vội tiếp lời, suy nghĩ cẩn thận, hành động nhanh nhẹn, nói năng chậm rãi, trong cộng đồng người Trung Quốc có câu như thế phải không, ngài hoàn toàn làm được rồi. Luận ngữ không từ, tham khảo tải, em còn nghe nói kỹ thuật bắn súng của ngài vô cùng tốt nữa. Lại thêm một cô gái sắp đến, sắc mặt ửng đỏ, giọng nói ngọt ngào, có thể biểu diễn kỹ thuật bắn súng của ngài cho chúng em xem một chút không? Em thật sự rất muốn tận mắt nhìn quá đi. Mấy người xung quanh nghe vậy đều nhao nhao hưởng ứng, cậu nhóc lúc trước cười nói. Em cũng nghe qua rồi, có thể biểu diễn cho tụi em xem chút không? Thiếu tướng cầu xin ngài đó. Ellen hít sâu một hơi, quả nhiên lúc trước đồng ý với lời mời của Austin là sai lầm. Quân nhân anh tuấn hấp dẫn như Bùi Nhiêu, đến vũ hội nào cũng sẽ bị người ta vây quanh, biểu diễn kỹ thuật bắn súng. Mấy cô này muốn xem cái gì? Dáng bắn súng của Bùi Nhiêu là thứ ai cũng có thể xem sao? Mặt cười, vô cùng xin lỗi, Bùi Nhiêu hơi lui về phía sau, tránh được cậu nhóc muốn kéo lấy tay anh, rũ mắt nói. Tuân theo quy định bảo an của hành cung, trước khi lên lầu tôi đã tháo súng lục xuống rồi. Cô gái lớn tuổi nhất vội vàng cười nói. Việc này không thành vấn đề, tôi có thể mượn một khẩu cho ngài, thiếu tướng đồng ý với chúng tôi đi mà. Bùi Nhiêu lắc đầu, xin lỗi điều này cũng không phù hợp với quy định, thiếu tướng, trái lệ một lần vì chúng tôi thì có sao đâu. Góc chuyện audio.com, chúng tôi thật sự rất muốn xem mà. Bùi Nhiêu thật sự không giỏi ứng đối với trường hợp này, cúi người muốn thoát thân rời đi, ai ngờ vừa quay người lại đã nhìn thấy Ellen ở cách đó không xa. Ellen nửa cười nửa không, chậm rãi đi đến nói. Làm gì đấy? Bùi Nhiêu sợ Ellen hiểu lầm, thành thật trả lời. Ellen bình thản ung dung ừ một tiếng. Nói vậy anh đã từ chối các em họ đáng yêu của em rồi. Bùi Nhiêu mím môi, gật đầu nói. Việc này quả thật không phù hợp với quy định. Ellen gật đầu, cười nói. Làm sao đây, em đột nhiên cũng rất muốn thưởng thức kỹ thuật bắn súng của anh một chút. Bùi Nhiêu sừng sốt, do dự một lát gật đầu nói. Tuân lệnh, điện hạ. Bùi Nhiêu nhận lấy khẩu súng lục Ellen tháo xuống từ bên hông, cầm lấy quả táo trên bàn tâng lên vài cái, nhấc tay ném quả táo ra bên ngoài hàng rào bảo vệ tầng thượng. Bùi Nhiêu dùng hai tay cầm súng, nhắm mắt trái, đoàng một tiếng, trái táo nổ tung, miếng táo vỡ lộp độp rơi xuống quảng trường trước hành cung. Ellen cười liếc nhìn các chị em họ của mình một cái, không nói cũng rõ. Người này là của mình, người anh quan tâm nhất, dung túng nhất cũng là mình. Nhìn thấy ánh mắt vừa khâm phục ước ao vừa ghen tị của bọn họ, nỗi bực bội trong lòng Ellen trở thành hư không? Gạch nối, nói thật lần đầu tiên đọc đến đây tôi đã hy vọng có một xô máu chóa về thế hệ trước tạt lên đầu tôi, Dreamer nào tôi cũng muốn hít. Sau khi đọc Fox tôi rất muốn đọc ngược của mụ Mạn, mà mụ viết ngược ít quá, ca đủ viền mặt cười. BTW thằng nhóc này, dù mạnh mẽ nghịch thiên bao nhiêu, thì cũng chỉ là một thằng nhóc mới 24 tuổi thôi, yêu đương chẳng khác gì tụi thiếu nhi mặt cười cách chương.